Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 755, tuyệt đại thần vương. Hắn đang nói cái gì? Hết thảy đạo điện đệ tử, từng cái sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Đối với danh tự này quá quen thuộc, bởi vì thường thường bị đạo điện cường giả nhấc lên, làm bọn họ dùng để tiến lên mục tiêu. Khâu Minh, Hí, bọn họ dồn dập nghĩ tới, nội tâm tất cả đều là chấn động. Khâu Minh hai chữ này, tưởng thật là có vô thượng vinh quang cùng huy hoàng, ở hỗn độn phế khư có thể xưng tụng một đời truyền kỳ. Thời gian muốn tìm hiểu ở 500 năm trước, Khâu Minh lấy tuyệt thế tư thái xuất thế, ngạo thị đồng đại, ở thời đại kia ở trong. Trong vũ trụ tứ đại chư thiên chí tôn còn chưa có xuất hiện. 500 năm trước những năm tháng kia, lại như là thuộc về hắn Khâu Minh thời đại. Ở trong này cũng bao hàm tất cả ẩn tình. Rốt cuộc hỗn độn phế khư tranh bá cùng đấu võ còn chưa từng mở ra. Hắn xuất thế thời gian phi thường sớm. Các thế lực lớn vốn cho là Khâu Minh sẽ tiến vào ngủ say trạng thái. Ai có thể cũng không nghĩ tới, Khâu Minh ở 500 năm trước từng bước một hướng đi đỉnh phong. Sớm đã bị coi là tuyệt đại thần vương, cuối cùng được khen là có hy vọng nhất bước vào đại năng cường giả một trong. Khâu Minh mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, hắn ở thần vương cảnh ôm có vô địch gốc gác, nghe đồn Khâu Minh ở thần vương lĩnh vực đều có thể cùng nửa bước đại năng tranh đấu. Một thân tinh huyết ép thẳng tới đại năng lĩnh vực. Đây là cỡ nào đáng sợ cùng khiếp người a? Khiếp sợ vạn tộc, Khâu Minh tưởng thật thuộc về thế hệ tuổi trẻ thần thoại. Mặc dù nói hắn quật khởi thời đại mới 500 năm. Có thể ai cũng biết Khâu Minh muốn vượt cửa ải nửa bước đại năng dễ như ăn cháo. Hắn một mực chờ đợi một cơ hội, vượt cửa ải đại năng lĩnh vực. Một lần trở thành thế gian đáng sợ nhất đại năng một trong. Tử Hà Tiên Tử đều thoáng thất thần. Không nghĩ tới loại này nhân vật huyền thoại sẽ đi tới nơi này. Khâu Minh không chỉ là thế hệ tuổi trẻ nhân vật huyền thoại. Sau lưng của hắn cũng đại biểu một cái cấm địa sinh mệnh. Một cái chấp trưởng trấn vực họa quyền thế lực bá chủ. Nơi này không phải ngươi diễu võ dương oai địa phương. Trúc Nguyệt tay áo phấp phới, khí thế càng ngày càng cường đại, như là đứng ở Nguyệt Cung bên trên tiên tử. Đối với Khâu Minh phát ra loại thanh âm này, ngươi làm sao có thể nói như vậy Khâu Minh? Có đạo điện nữ đệ tử thần thái phẫn nộ, đối với Khâu Minh dị thường sùng bái, nhưng là không nghĩ tới Trúc Nguyệt sẽ nói với Khâu Minh ra lời nói như vậy. Điều này làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Nhìn hầm hầm Trúc Nguyệt, bất quá Trúc Nguyệt nhan dung và khí chất, cuối cùng làm cho nàng tự ti mặc cảm. Ta hiện tại là ở cứu ngươi, không muốn đang đùa tiểu tính tình rồi. Khâu Minh cau mày, thoáng nổi giận, tinh không đều biến sắc. Hắn mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng vũ trụ. Loại này đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ, thật để đồng đại hít khói. Mặc dù là Hạ Thánh Kiệt bọn họ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Đương nhiên cũng là Khâu Minh quật khởi thời đại đối lập với xa. Bọn họ tu đạo thời gian cũng bất quá là 1-200 năm. Cùng Khâu Minh há có thể đặt ở cùng một chỗ cùng luận. Cứu ta, ngươi không cảm thấy ngươi những câu nói này nói ra có chút buồn cười. Trúc Nguyệt nhíu mày, nàng cười khẩy nói. Huống hồ ngươi ta ở giữa, cũng không có như vậy sâu giao tình. Hạ Thánh Kiệt sắc mặt của bọn họ không bình thường. Nội tâm dồn dập suy nghĩ, cảm thấy trong này có chút những chuyện khác. Rốt cuộc việc quan hệ Khâu Minh, bọn họ ở nhỏ giọng giao lưu, nghĩ phải thấu hiểu liên quan với một ít Khâu Minh chuyện cũ. Truy tra ra một đoạn bị xóa đi lịch sử sự kiện. Xem ra ngươi vẫn là ghi hận chuyện năm đó. Khâu Minh trầm mặc một hồi. Hắn đứng sững ở trong Thái Dương hệ. Cả người phát sáng tỏa nhiệt. không thể không nói hắn rất mạnh mẽ, cực kỳ oai hùng, ở Đồng Đại lại là một đời truyền kỳ, tràn ngập kinh người mị lực. Có một số việc ngươi không hiểu, năm đó ta cũng trừng phạt Húy Nhiên. Khâu Minh khẽ thở dài một cái, theo ta trở về đi thôi, có mấy lời ở đây bất tiện nhiều lời, tương lai ngươi sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Húy Nhiên, Hàn Húy Nhiên, Hạ Thánh Kiệt bọn họ dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngoại giới không phải nghe đồn Khâu Minh cùng Hàn Húy Nhiên là một đôi bích nhân sao? Có thể Khâu Minh vì Bắc Đầu Tinh chủ trừng phạt Húy Nhiên. Trời ạ, thế giới này quá điên cuồng. Khâu Minh nhưng là ngay trước mặt chúng ta nói ra, liền không sợ phiền phức tình tiết lộ ra ngoài, để Húy Nhiên trên mặt tối tăm sao? Bên ngoài nghe đồn Hàn Húy Nhiên si mê với Khâu Minh. Cái kia Hàn Húy Nhiên nhưng là hỗn độn phế khư đại danh đỉnh đỉnh nữ thiên thần. Chiến lực siêu cường, khủng bố cực điểm, thân phận cũng cực kỳ cao quý cùng hiển hách. Có thể Hạ Thánh Kiệt hiện tại như vậy mở miệng, chẳng phải là ở nhục nhã Hàn Húy Nhiên. Ngươi nói nàng là thiên trúc một mạch cường giả. Tử Hà Tiên tử hỏi Tô Viêm liên quan với Trúc Nguyệt lai lịch. Cuối cùng hai mắt của nàng hiện ra quang, dị thường hưng phấn, rất rõ ràng nhào bắt được sự tình diện mạo thật sự. Tô Viêm nhạy cảm phát hiện, Khâu Minh cùng Trúc Nguyệt trước là trọng thương có chút liên quan. Hắn truy hỏi Tử Hà Tiên tử, được luôn luôn ham muốn hiểu rõ chân tướng. Có người nói, Thiên Trúc một mạch xuất thế một vị nắm giữ tinh nguyệt thể thiên chi kiêu nữ. Thiên Trúc một mạch Thiết Yến, mời khắp nơi cường giả, vừa vặn Khâu Minh cũng đi rồi, bởi vì lúc đó Khâu Minh cùng vị này tài nữ nhiều nói một chút lời. Tức giận Hàn Húy Nhiên, Tử Hà Tiên tử rất rõ ràng hiểu rõ nội tình, nàng đối với Tô Viêm truyền âm nói, này Hàn Húy Nhiên đối với Khâu Minh có tình cảm, hơn nữa Hàn Húy Nhiên đối với Khâu Minh trưởng thành trợ giúp cũng không nhỏ. Nhưng là có người nói Khâu Minh đối với Hàn Húy Nhiên vẫn thờ ơ. Thế nhưng Khâu Minh ở tiệc rượu cùng Thiên Trúc một mạch tài nữ nhiều lời mấy lời, liền tức giận Hàn Húy Nhiên. Hàn Húy Nhiên gia tộc cũng phi thường hy vọng Khâu Minh có thể cùng hắn kết làm đạo lữ. Theo ta được biết vào lúc ấy Thiên Trúc một mạch tài nữ đã nổi tiếng bên ngoài, được khen là hỗn độn phế khư thập đại mỹ nhân một trong. Hàn Húy Nhiên bởi vì đố kỵ hay dùng gia tộc thủ đoạn để Thiên Trúc một mạch bước đi rồi Trúc Nguyệt. Tử Hà Tiên tử một trận cười nhạt, này Hàn Húy Nhiên vì Khâu Minh có thể nói là thủ đoạn gì đều dùng tới, trực tiếp đem Trúc Nguyệt làm tình địch rồi, rốt cuộc có thể làm cho Thiên Trúc một mạch bước đi Trúc Nguyệt. Hàn gia khẳng định tiêu tốn cái giá không nhỏ. Tô Viêm trong lòng dựng lên phẫn nộ hỏa diễm. Đây cũng quá đê tiện đi. Vào lúc ấy Trúc Nguyệt lẻ loi hiu quạnh, mới chừng 20, tu hành cũng phi thường thấp, bị gia tộc cường giả bức ra gia tộc. Thậm chí Hàn Húy Nhiên cũng buông lời ai dám thu nhận giúp đỡ Trúc Nguyệt. Chính là và toàn bộ Hàn gia là địch. Năm đó sự kiện kia huyên náo sôi sùng sục, rốt cuộc việc quan hệ Khâu Minh vị này nhân vật huyền thoại, còn có Hàn gia vị này thế lực bá chủ, năm đó Trúc Nguyệt tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào đối mặt tử vong nguy cơ. Kết quả Trúc Nguyệt ở trên đường gặp phải lão tinh chủ, liền như vậy Trúc Nguyệt trở thành Bắc Đầu giáo đệ tử. Đó là một đoạn cố sự, Tử Hà Tiên tử hiểu rõ không ít. Thế nhưng sau Trúc Nguyệt bước vào đại đạo cảnh, Thiên Trúc một mạch người đến mang đi Trúc Nguyệt. Đối với kế tiếp một đoạn cố sự Tử Hà Tiên tử phi thường rõ ràng. Bởi vì một chỗ không trọn vẹn vũ trụ mở ra, sở dĩ Trúc Nguyệt mới sẽ chọn trở về. Hơn nữa cái này không trọn vẹn vũ trụ muốn mở ra, nhất định phải cần tinh nguyệt thể mới có thể mở ra. Thậm chí cái này không trọn vẹn vũ trụ đối với Trúc Nguyệt trợ giúp rất lớn. Tô Viêm, cái kia không trọn vẹn vũ trụ gây thành phong ba cũng không nhỏ. Khâu Minh bọn họ đều đi rồi. Cứ ta hiểu rõ, bởi vì một dạng bảo vật bị tài nữ lấy đi. Hàn gia truy sát tài nữ. Có người nói tài nữ trực tiếp chết đi. Sau đó Thiên Trúc một mạch cũng không có đối với Hàn gia có cái gì hành động lớn. Rốt cuộc một cái chết đi tài nữ. Đối với Thiên Trúc một mạch tới nói, có lẽ không đáng làm lớn chuyện. Nghe xong những câu nói này, Tô Viêm nỗi lòng khó bình. Đây chính là Trúc Nguyệt tao ngộ. Không trách Trúc Nguyệt không muốn trở về Quy gia tộc. Cái kia Hàn Úy Nhiên còn sống khỏe ri. Nhưng là nàng Trúc Nguyệt kém chút chết đi. Ở nói cho ngươi một chuyện. Năm đó Hàn gia có cường giả bị Thiên Trúc một mạch mời đi. Đi rồi một chuyến Bắc Đẩu giáo. Tử Hà Tiên tử hi hi cười nói. Hàn gia là kỳ môn nhất mạch thủy tổ một trong. Vì chính là thôi diễn ra tung tích của ngươi. Ngươi không phải đánh Trúc bằng nghĩa sao? Tô Viêm nắm đấm nắm bùm bùm vang vọng. Lửa giận dâng lên. Trúc Nguyệt kém chút bị Hàn gia hại chết. Có thể Thiên Trúc một mạch cùng Hàn gia vẫn còn có lui tới. Tử Hà Tiên tử suy đoán. Đây là bọn hắn Thiên Trúc một mạch nội bộ sự tình. Trúc Nguyệt khẳng định là bởi vì thiếu hụt gia tộc chống đỡ. Cho nên mới phải xảy ra chuyện như vậy. Từ xưa, bá chủ gia tộc vô tình nhất. Tử Hà Tiên tử có chút phiền muộn nói rằng. Rốt cuộc loại này thế lực sinh ra kỳ tài không ít. Có thể bồi dưỡng ai, cũng không bằng bồi dưỡng tự thân dòng dõi hậu duệ thân cận hơn. Tài nữ rất rõ ràng chỉ là một cái vật hy sinh. Nói đến, Trúc Nguyệt tao ngộ cùng Khâu Minh có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng từ đầu đến cuối Khâu Minh cũng không có nói câu nào. Ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi còn không muốn đi theo ta. Khâu Minh khí thôn tinh không? Nhìn Trúc Nguyệt nói rằng. Hạo kiếp sắp tới, nơi này thế cuộc rất phức tạp, không quản trước phát sinh cái gì, ngươi hiện tại đều nên rời đi, ngươi không thấy nơi này không hoan nghênh ngươi sao? Trúc Nguyệt lạnh nhạt đáp lại, được rồi, nếu ngươi hiện tại không muốn đi, qua một thời gian ngắn ta cũng sẽ tận lực bảo toàn ngươi. Khâu Minh khẽ thở dài một cái, hắn tiếp tục nói, trước khi đi ta muốn mang đi một thứ. Tảng đá kia nên ở trên người ngươi. Đá, Tô Viêm cúi đầu suy nghĩ. Đột nhiên hồi tưởng lại năm đó hắn được màu đen thần thiết. Ở trong cất giấu kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Vật kia năm đó hắn chỉ có một phần. Có thể Trúc Nguyệt trên người cũng có một phần. Hàn gia nếu là kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Khẳng định đỏ mắt khối này thần thiết. Mặc dù nói trên thần thiết nội dung. Chỉ có kỳ môn văn chương trước nửa thiên. Thế nhưng giá trị đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Nếu không Tô Viêm cũng sẽ không nắm giữ mạnh như vậy trận đạo tu hành. Thậm chí hắn vững tin được kỳ môn thạch là không hoàn chỉnh. Nhưng là vật kia, Trúc Nguyệt đã sớm cho Tô Viêm. Xem ra ta đoán không sai. Người tới đây chính là vì tảng đá kia. Trúc Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt lóe ra một tia châm chọc, vật kia trợ giúp đối với ta rất lớn. Khâu Minh ngữ khí thâm trầm nói rằng, tương lai ta leo lên đại năng, ngươi sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Có mấy lời hiện tại không tiện nói cho ngươi, thật là đủ dối trá. Tô Viêm không nhìn nổi, đứng ra nổi giận nói, còn tương lai leo lên đại năng, ngươi đem trên người ngươi bảo vật đều cho ta. Chờ ta tương lai leo lên thiên đế, ngươi cũng sẽ hiểu đều nỗi khổ tâm của ta. Tô Viêm ngươi làm gì? Ngươi làm càn, ai bảo lời của ngươi nói? Đạo điển rất nhiều đệ tử bị kinh nộ, vậy cũng là Khâu Minh nha, là trong lòng bọn họ sùng bái thần tượng. Tô Viêm cùng Khâu Minh đối thoại tư cách đều không có. Huống chi có loại thái độ này rồi. Khâu Minh không nhìn thẳng Tô Viêm. Chưa từng để ý tới hắn, tiếp tục đối với Trúc Nguyệt thở dài nói, ta xem, Khâu Minh lời còn chưa nói hết, Tô Viêm chỉ vào hắn nói ra, ngươi nếu là có thành tâm, liền xuống đến nói chuyện, luôn ngồi xổm ở phía trên làm gì, muốn đồ vật còn muốn không đơn giản, xuống tất cả đều dễ nói chuyện. Làm can, Khâu Minh nén giận quát lớn. Tinh không mịt mùng đều rung động lên. Một đôi dường như bó đuốc hai mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Ẩn chứa ngập trời thần uy. Trách cứ, run rế vậy đồ vật. Run rế đúng không? Tô Viêm quát lên. Ngươi xuống đại đạo cảnh một trận chiến. Nhìn ai là run rế? Hạ Thánh Kiệt bọn họ rất muốn chửi má nó. Khâu Minh là người bình thường sao? Các đại lĩnh vực vô địch. Bọn họ không cho là Tô Viêm có thể chống đỡ được Khâu Minh mấy chiêu. Ta chẳng muốn cùng một kẻ đã chết nói chuyện. Đặc biệt là liền run rế cũng không đáng xưng là rác rưởi. Khâu Minh lãnh ngạo mở miệng. Viên sinh mệnh cổ tinh này trên sinh linh. Rất nhanh sẽ bị thu gạt không còn một mống. Bộ tộc ta cũng sẽ tham dự vào tiến hành thu gạt. Hắn lời này nói, lại như là lúa mạch chín, đến gặt lúa mạch thời tiết. Tiểu tiên tử, Tô Đại Long không nhịn được, ánh mắt rơi vào Trúc Nguyệt trên người. Trúc Nguyệt thoáng sững sờ, chính là cười nói, Đại Long ra ra, ta thực sự là không muốn nhìn thấy hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.